Tuổi thơ dữ dội, chương 15, phần thứ 6. Góc truyện audio.com. 1. Rảnh tay được một chút với tụi băng lép. Xèo, Lượng nghĩ ngay đến việc tìm xem chỉ huy trưởng mặt trận khu 100 hiện đang bị giam ở Xà Lim số mấy. Để có thể giúp đỡ ông, mất 2 ngày mày mò điều tra. Lượng và các bạn trong đội mới phát hiện ra ông đã bị bọn chúng chuyển lúc ban đêm. Sang dãy ca. Xô âm phủ, giam ở ca, xô số 6, mỗi ca, xô, gần sát mắt có một khuôn cửa rộng chừng 6 tấc vuông. Cắm chấn song sắt to bằng chết tay. Những người tù bị giam trong ca, xô cứ chiều chiều lại trèo lên, thả qua khuôn cửa sổ đó ra bên ngoài cái ống bơ có buộc dây như kiểu thả gầu xuống giếng. Họ thả xuống như vậy để chờ những người tù bên ngoài đi làm cỏ. VV thương tình rót cho họ một ít nước trong, hoặc cho một mẩu bánh, một chút thức ăn, nhưng 10 ống bơ thòng xuống cũng chỉ vài ba ống bơ kéo lên có nước, có bánh hoặc thức ăn. Tất cả tù đều trong tình trạng đói khát ghê gớm, nên bớt ra được chút nước, chút bánh để cho là chuyện hãn hữu. Vì khuôn cửa chiều ngang quá hẹp nên người bên trong không thấy được người ở bên ngoài cho gì vào ống bơ. Thấy ống bơ nặng nặng là họ kéo lên. Lâu nay, bọn con nít trong băng lép, Sẹo vẫn bày trò tinh nghịch. Chúng bỏ gạch vỡ, đất, cắt vào ống bơ để đánh lừa những người trong ca. Xô, tệ hơn, chúng còn đánh xoáy nước, bánh trong các ống bơ trước khi họ kịp kéo lên. Nghe thằng Lanh kể chuyện, Lượm nổi điên, đứng giữa sân lao, Lượm nói to với các bạn, cho cả mấy đứa trong băng lép. Sẹo đang đứng gần đó nghe tiếng, đồ chó, từ giờ trở đi, hễ các cậu thấy bất kể thằng Mô làm như dứa là xông vô đập chết luôn. Đập chết, nghe chưa, tụi băng lép, Sẹo bảo nhau, mấy người bị giam trong nớ toàn Việt Minh hạng nặng, Việt Minh, V, Cô, Đề với Du Kích là họ bênh nhau gớm lắm, tụi mình sớ dớ chọc vô, tụi hắn sẽ xúm lại đập chết thiệt, chớ không phải tụi hắn nói dọa Mô. Một thằng bướng bỉnh, gân cổ nói, tao cứ chơi, coi tụi hắn có làm chi được xê tao không? Và chiều đó thằng này đã lén bỏ một vốc cát vào ống bơ. Nhưng các bạn của Lượm không nhìn thấy, thằng này đắc chí vênh váo kể lại với đại ca Lép. Sẹo để khoe gan, hắn tưởng đại ca sẽ cười tán thưởng và khuyến khích hắn. Cứ làm tới nữa đi, không ngờ Lép. Sẹo quay mặt, rộng luôn cho hắn một đạp ngã sấp và chửi. Đồ ngu, trước thái độ giận dữ bất ngờ của Lép. Sẹo, bọn đàn em đều sửng sốt. Chúng nhận rằng đại ca chưa lần nào tham dự vào cái trò tinh nghịch của chúng. Nhưng đại ca nổi khùng nhất chúng là đồ ngu như lần này là lần đầu. Một ý nghĩ ngờ vực thoáng qua óc chúng. Hay đại ca cũng bắt đầu sợ thằng móc cứt đó. Bốn dãy ca. Xô chỉ có 3-4 khuôn cửa sổ là không có ống bơ thòng xuống. Trong số này có khuôn cửa ca, xô số 6, nơi giam chỉ huy trưởng. Lượm biết rằng chỉ huy trưởng mới vào tù, ông kiếm đâu ra được ống bơ với dây. Và điều quan trọng hơn là nó không bao giờ tưởng tượng nổi một người như chỉ huy trưởng lại thả ống bơ xin nước, xin bánh, như những người bình thường khác. Ông là phải mang súng săn voi của Bảo Đại. Đi lừng lững trong chiến hào với đôi ủng lấm bùn và dương súng bắn xe bọc thép của giặc. Đó là hình ảnh độc nhất về chỉ huy trưởng mãi mãi gắn chặt vào trí tưởng tượng của nó. Nếu biết ông cũng hành động như những người bình thường khác, chắc nó sẽ vô cùng đau khổ. Đó là nỗi đau khổ lớn lao của những tâm hồn ngây thơ. Cuồng nhiệt khi thấy thần tượng bị sụp đổ, nhưng với kinh nghiệm tù đầy mới học được. Lượm biết lúc này ông đang phải nằm chân trụi trên nền xi măng lở lái. Hồi hám, đang đói run người và khát cháy cổ. Ôi chao, chỉ huy trưởng làm răng mà nuốt nổi vắt cơm tù vừa sống vừa nhão với mấy cục muối mỏ mặn chát. Nó nghĩ vậy mà ứa nước mắt. Nó đào óc nghĩ cách tìm ra nước trong. Bánh mì để chuyển vào cho ông. Nước trong thì có thể kiếm được. Nhưng bánh đào đâu ra? Thằng Lanh thông thạo đủ mọi chuyện trong tù, nói với Lượm, các anh tù đi làm ở sở anh, Tăng, Giang, họ thường ăn cắp được những ổ bánh mì rất to, họ cắt ra bán cho những người có tiền, nhưng anh em mình làm chi có tiền, Thúy reo lên, tôi có tiền đây, tiền bán kẹo dạo nọ vẫn còn y nguyên mà. Anh Lượm, nó lộn cổ áo, lôi ra mấy tờ bạc cuộn tròn đưa cho Lượm. Một lát bánh kha khá mà ngon ước độ mấy đồng. 2 đồng chứ mấy, Lượm đếm tiền đưa cho Lanh 2 đồng. Nói, mi nói các anh bán rẻ vô nghe, rồi đưa trả số tiền còn lại cho Thúy. Mi cất đi, lỡ khi có việc cần. Lượm và các bạn chia nhau đi kiếm dây. Ống mơ, xin nước trong ở các toán tù đi làm cỏ. Về về, việc chuyển nước và bánh vào ca. Sâu qua khuôn cửa to vò không khó lắm. 4 đứa đứng chụm lại, tay bá vai nhau kết thành bệ. Công kênh Lượm đứng lên vai. Lượm với 2 tay níu chấn song sắt. Đu người lên, răng nó cắn đầu sợi dây điện thoại. Một đầu dây có buộc ống bơ đầy nước và miếng bánh Lanh vừa mua được. Nó áp mặt và giữa 2 chấn xong nhìn vào bên trong. Bên trong ca, xô tối mỏ, xông lên mùi hôi ngột ngạt. Lượm nói, chỉ huy trưởng, ai gọi gì đấy? Từ bên dưới vọng lên tiếng hỏi. Giọng khàn khàn, yếu ớt, nhưng nó vẫn nhận ra đúng giọng chỉ huy trưởng. Ôi, làm sao nó có thể không nhận ra cái giọng nghiêm trầm. Đã nói với đội những lời thống thiết về nghĩa vụ lớn lao của người chiến sĩ. Về chiến đấu cho sự sống còn của Tổ quốc, trên sân chùa Từ Đàm mới ngày nào, Lượm gần như chết đầu vào giữa 2 chấn song sắt nhưng không sao có thể nhìn thấy chỉ huy trưởng đang nằm hoặc ngồi. Ở bên dưới, dạ, em là Lượm ở đội thiếu niên trinh sát, em chiến đấu ở mặt trận khu 100, em bị bắt sau trận Hộ Thành. Ở đây có nhiều bạn cùng tuổi em là liên lạc của du kích. Bộ đội địa phương, chúng em họp lại thành đội để bênh vực, giúp đỡ nhau, các em làm như thế là rất tốt. Tiếng chỉ huy trưởng vọng lên, chúng em kiếm được ít nước trong và bánh gửi vô anh. Giọng Lượm nghẹn lại, nó khẽ khàng thận trọng kéo ống bơ và lát bánh mà Thúy ở bên dưới bưng 2 tay đưa cao quá đầu. Lên đến sát khuôn cửa. Nó đút 2 thứ qua chấn xong rồi thòng xuống cho đến lúc nghe tiếng đáy lon nước chạm khẽ nền xi măng. Trong lúc đó, Lép, Sẹo và bọn đàn em hắn đứng ở góc sân đằng kia. Chăm chăm nhìn lại, Lép, Sẹo áo phanh ngược, điếu thuốc ngậm lệch bên mép, mắt nheo nheo nhìn Lượm đu người như con vượn vào chấn xong. Hắn gầm gừ, tụi ni liều mạng thật, tụi hắn coi một điếu với các cha lính canh bằng nửa con mắt. Thằng đàn em có ve mắt thì thầm với Lép, Sẹo, để tôi chạy ra mách mấy ông lính gác, các ông vô nện tụi hắn một trận báng súng cho bõ ghét nghe. Tụi hắn đang dồn dồn nhau dứa, chạy không kịp mô, thằng này co giò định chạy ra cổng. Lép, Sẹo bất thần túm chặt cổ áo thằng này lôi giật lại. Hắn nhổ phắt cái tàn thuốc đang ngậm, vung tay tát thằng này một tát tai ngã dúi xuống đất. Rồi chửi, đồ ngu, Lượm nghe tiếng huýt gió của Ngạnh làm nhiệm vụ cảnh giới. Báo tin tụi lính gác sắp sửa đi vào, nó hồn hển hỏi gấp, chỉ huy trưởng có biết bạn vệ liên lạc hiện nay ở đâu không? Em vệ cùng bị bắt với tôi, có lẽ chúng đưa em về giam ở lao tòa khâm, Lượm muốn hỏi thêm có phải ông bị bắt vì có đứa phản bội chỉ điểm không? Nhưng xa xa tiếng huýt gió của Ngạnh càng vang to. Thúc bách hơn, nó vội vàng nhảy đứng xuống vai các bạn, tụt nhanh xuống đất, khi mẹ, Lai, Tàn, Tật cùng với 2 tên lính tay rùi cui, tay súng đi vào đến sân lao thì Lượm và các bạn đang chơi trò nhảy cưu. Trưa hôm sau, Lượm và các bạn trong đội lại sửa soạn nước trong và bánh mì để tiếp tế cho chỉ huy trưởng. Nhưng khi nó trèo bám lên khuôn cửa, gọi to nhiều lần, nó mới biết xà lim trống không? Lượm và các bạn không ngờ lon nước và lát bánh hôm qua là bữa ăn cuối cùng của chỉ huy trưởng mặt trận khu 100 Phùng Đông. 12 giờ đêm hôm qua, bọn mật thám Pháp đã bí mật đến xích tay ông cùng với 5 người tù khác bỏ lên xe bịt bùng. Trở thẳng vào Đà Nẵng, không dụ hàng khuất phục nổi, chúng đã hèn hạ bắn ông và 5 người tù đó trên bãi biển bán đảo Sơn Trà. Rồi ném xác xuống biển. 2. Việc chỉ huy trưởng bị đưa đi mất tích trong đêm và tin vệ. To, đầu bị bắt cùng với chỉ huy trưởng, có thể hiện nay đang bị giam ở lao tòa khâm, làm Lượm bàng hoàng, choáng váng,

thẳng tay nhắm đầu anh tù điên mà ném. Viên gạch va vào chấn xong kêu cong, và dội bật trở ra. Vừa lúc đó một điếu từ trong nhà đi ra, hỏi, cái gì, cái gì? Anh tù điên ôm đầu mếu máo, lù loa nói với một điếu bằng thư tiếng Tây bồi hổ lốn quen thuộc của anh. Mông rạch nàng, lủy, anh chỉ vào mẹ, lai, kéo lơ đờ, ra, ô phăng, xe, anh làm điệu bộ kéo cờ, con lủy kéo bờ, di, son, ni, kê vô xà lim, nồng gác, đờ, bu, nồng bờ, dê, răng, tê, nồng ừ, anh chụp tay lượm làm điệu bộ kéo tù. Mà giáp, ô mông rạch nàng, lủy lăng, xê moa viên gạch, anh chỉ viên gạch, moa cát, xê la, tết, anh ôm đầu nhăn nhó khóc hu hu như bị viên gạch ném trúng đầu. Một điếu nhận ra lượm, liền hỏi, bé con, đúng như vậy không, thưa ông quan hai, đúng như vậy, một điếu quay lại nhìn mẹ, lại đang đứng chết điếng, mặt cắt không còn giọt máu, đồ con lợn, một điếu gầm lên. Hắn bước lại giật phát cái lon cay trên ống tay áo mẹ. Lai, tàn, tật, vung roi quất tới tấp lên vai, lên lưng, vừa quất vừa chửi, đồ xúc vật nhơ bẩn, đồ xúc vật nhơ bẩn. Mẹ, lai, tàn, tật cứ phải đứng gác, đờ, bu mà chịu đòn, miệng lắp bắp van lại. Mông rạch nàng, bạc, đòn, nề moa, nếu lúc đó không có một chiếc xe jeep phanh rít đỗ xịch trước cổng lao, thì chắc viên cai ngục này sẽ bị đánh cho đến kỳ ngã gục. Chiếc xe do một tên lính da đen lái, hai tên Pháp xuống xe, bước qua cổng lao, tên lính đeo tiểu liên mát và viên đội đeo súng lục. Chúng chào một điếu và đưa giấy tờ gì đó, lượm tò mò lắng nghe viên đội Tây báo cáo với một điếu. Nó được biết chúng ở một công sở có tên là Post Militaire, bưu điện quân sự, cần xin ba người làm cỏ. V, viên quản người Việt, phó đề lao, mở cánh cửa sắt bước vào, chọn ba người tù lớn tuổi, dẫn ra ngoài cho viên đội Tây. Viên đội hỏi, trong ba người, có người nào biết tiếng Pháp không? Viên quản hỏi lại, cả ba lắc đầu, lượm liên thò cánh tay qua cổng sắt, nói to, thưa ông đội, tôi biết tiếng Pháp, mày nói tiếng Pháp khá không? Viên đội bước đến gần lượm hỏi, tôi nói không được đúng mẹo lắm. Viên đội nhún vai, thế là mày hơn tao. Tao không biết một tiếng Việt nào. Cánh cửa sắt mở ra. Viên đội gạt lại một trong ba người và kéo lượm thay vào đó. Y quay lại hỏi viên quản phó đề lao. Ông đồng ý chứ? Đồng ý, viên quản cười. Bắt tay viên đội, chúng ta đi thôi. Viên đội hất đầu rất điệu với lượm và chỉ ra xe. Sự may mắn quá bất ngờ làm cho lượm vui mừng đến nghẹn thở. Nó chỉ kịp quay lại ngoắc ngoắc tay với các bạn đứng chen chúc đằng sau cánh cửa sắt và đi gần như chạy ra chỗ chiếc xe jeep đang đỗ. Nó thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lo sợ viên đội Tây, thằng một điếu và cả tụi lính ngục nữa sẽ đổi ý. Giữ nó lại vì chúng chợt nhớ ra, thằng tù con nít này đã từng hai lần liều lĩnh vượt tù. 3. Sở Post Militaire, gọi tắt là Sở Post, đóng ở dãy nhà một tầng còn sót lại trong khu vực trung bộ phủ cũ. Hầu hết những ngôi nhà kiên cố trong khu vực đã bị quân ta đánh sập thành những đống gạch vụn. Trước khi rút khỏi Huế, đằng sau Sở Post, cách một khu vườn rộng mọc lút cỏ dài, là ngôi nhà hai tầng rộng thênh thang của một công sở khác cũng của bọn nhà binh Pháp. Có tên là Coopérative Militaire, cửa hàng nhu yếu phẩm quân đội. Sở này cũng có một toán tù lao thừa phủ hàng ngày đến làm cỏ. V. Toán tù gọi tắt công sở này là Sở Cốp. Ở Sở Post chỉ có thư từ, giấy má, những gói bưu phẩm lớn nhỏ xếp thành dãy trên các giá gỗ kê dọc sát tường. Trong khi đó bên Sở Cốp, các gian buồng chất cao đến trần nhà những hòm đồ hộp, bánh kẹo, rượu, thuốc lá và nhiều hàng hóa vật dụng khác trông đến ngốt cả mắt. Xe ô tô lớn nhỏ ra vào rầm rập suốt ngày, mua hàng, chở hàng đến nhập kho công việc chính của toán tù làm cỏ. Về ở Sở Cốp là xếp hàng hóa lên xe, chuyển hàng hóa trên xe xếp vào các kho, làm cỏ, về Sở Cốp hết sức nặng nhọc và thường xảy ra tai nạn. Vì các hòm hàng hóa nặng hàng tạ, hàng nửa tạ, chỉ cần sơ ý một chút là hòm rơi. Lăn đè nát tay, nát chân, nhưng đó chưa phải là điều khổ sở nhất của anh em tù. Hôm đầu tiên bước vào sở làm, cả toán tù hoa mắt vì của ngon vật lạ xếp như núi quanh mình. Anh nào cũng hí hửng. Chuyến này chắc phớ bở. Họ hy vọng sẽ lấy cắp được đồ hộp, bánh kẹo, nhưng chỉ sau một ngày họ đã biết mình lầm. Bọn Tây làm ở sở cốp đều là tụi ác ôn, cô hồn, đánh đập tù tàn bạo không thua gì những tụi chuyên nghề tra tấn ở các sở mật thám an ninh. Hung dữ nhất là một tên đội Tây. Anh em tù gọi là đội, lùn, đội, lùn người thấp nhưng rất to ngang nên ngó gần như vuông. Mặt hắn tròn to như cái đĩa Tây, bóng loáng, râu ria cạo nhãn thín, cặp mắt của loài thú dữ ăn thịt người. Hắn có sức khỏe khủng khiếp của tên đô vật hoặc cử tạ hạng nặng. Một lần hắn bắt gặp một người tù ăn mấy miếng bánh bích quy rơi ra từ cái hòm vỡ. Hắn lẳng lặng túm hai cổ chân anh ta, nhấc bổng lên như nhấc con gà, rộng đầu anh vào cái hòm gỗ, máu mồm, máu mũi anh ộc ra như xối. Mấy miếng bánh vừa nuốt trào ra miệng cùng với máu. Mỗi buổi chiều, trước khi lên ô tô về lao, hắn bắt tù xếp hàng ngang, cởi hết quần áo để kiểm soát. Chỉ cần tìm thấy một miếng bánh, một cái kẹo, hắn cũng đánh cho máu chảy tràn mặt. Đi làm cả tháng trời mà chưa người tù nào ăn cắp nổi cái kẹo. Chân dẫm xéo lên đồ hộp, bánh, kẹo, trong lúc thắt ruột thắt gan vì đói. Quả là một cực hình. Đôi, lùn có con chó bép, dê to bằng con bê nhỡ, lông xám như lông chó sói và cũng thấp lùn như hắn. Hắn gọi con chó là Jake, con Jake không rời hắn một bước và là một tên tay sai vô cùng đắc lực trong việc hành hạ. Đồn đốc, kiểm soát tù nhân, đứng từ xa, đôi, lùn nhìn thấy một anh tù nào đó trốn việc, làm việc uể oải, hoặc lấy cắp một thứ gì đó. Hắn chỉ cần chỉ tay huýt lên một tiếng là con rết lao vút. Sâu ngã anh ta xuống đất và cắn xé tả tơi. Có anh tù khiếp đảm con chó đến phát điên. Sở post cũng như sở cốp, quan và lính làm việc đều là bọn Pháp. Không có tên lính ngụy nào. Nhưng bọn sở post, tuy là lính tráng nhưng đều có dáng công chức bộ diện tử tế. Lịch sự, chúng không chửi mắng, đánh đập tù ngay cả tên lính gác cũng vậy. Mặc dù tên này có bản mặt của tên găng, tơ giải nghệ, hắn nói với lượm, tao không thích đối xử với mày như bọn kia. Hắn hất hàm trỏ sang bọn sở cốp, làm xong công việc tụi mày có thể được nghỉ ngơi. Chỉ yêu cầu tụi mày không được tìm cách chạy trốn. Nếu chúng mày chạy trốn, tao buộc cái này phải lên tiếng. Hắn vỗ vỗ bàn tay lông lá vào báng khẩu tiểu liên mắt nhún vai nói thêm. Đừng làm cho nó phải nổi giận. Lượm phiên dịch lại cho hai người lớn tuổi cùng đi làm với nó. Tên đội đến lấy tù đi làm tên là Bai, và, phụ trách văn thư của sở. Hắn giao việc hàng ngày cho ba người tù. Hai người lớn gánh nước ngoài bến sông Hương đổ đầy hai cái bể xi măng phía sau khu nhà bếp. Lượm quét thước làm vệ sinh khu nhà ở, nhà làm việc và thông ngôn. Giám đốc sở tên là Y, Tai, đóng lon quan hai. Quan hai Y, Tài đã đứng tuổi, người cao, gầy, lưng gù gù, đầu hói, đeo kính cận, y ngắn, Tài có dáng dấp ông giáo trường làng hơn là sĩ quan quân đội viễn chinh. Y có vợ người Việt, một mụ me Tây béo phục phịch, hai vợ chồng ở một gian phòng lớn cuối dãy nhà làm việc. Hôm đầu tiên đến sở, quan hai Y, Tài hỏi lượm, tại sao em bị bắt? Người ta tình nghi tôi là liên lạc của Việt Minh nhưng không phải. Y ngắn, Tai nhún vai, nếu đúng là liên lạc của Việt Minh cũng không sao. Ở Pháp, trong trận đại chiến vừa qua, cũng có nhiều thiếu niên lứa tuổi em là liên lạc của quân du kích. Buổi trưa, Y cho ba người tù một ổ mì lớn, và cũng trong ngày hôm đó, ba người tìm được trong đống rác sau khu nhà bếp, ba cái thùng vỏ đồ hộp, đựng nước sông Hương mang về nhà lao. 4. Hai người tù cùng đi làm cỏ. Về với lượm, một người tên Tụng, một người tên Bện, Tụng chạc ngoài 50 tuổi. Bện mới sắp xỉ 30. Anh Bện là ngư dân. Sinh ra và lớn lên trên mặt nước đầm chuồn. Một đầm nước mặn lớn nối liền với phá Tam Giang. Người ta gọi anh là dân Thủy Điện. anh có gương mặt thật thà chất phác, hiền lành, nửa người trên của anh bện vạm vỡ không chút cân xứng với nửa người dưới. Nhìn giống như hai mảnh thân thể của hai người chắp vào nhau. Riêng hai bàn tay anh to lớn một cách kỳ dị, đen đúa, nứt nẻ, sần sùi những lớp chai dày cộp, các đầu ngón tay mòn vẹt như bị mài. Anh cho biết, mới 7-8 tuổi, ngày nào anh cũng phải ngâm mình dưới nước dùng 10 ngón tay moi cát. Rong thành rãnh dài, để bắt tôm giàn, tôm sú, thoạt nhìn cũng đoán biết anh cả đời chỉ quen sống trên thuyền. Trên mặt nước, anh đi trên mặt đất vụng về, lạch bạch như con vịt, cả con người anh lúc nào cũng bốc lên mùi tanh tanh. Mùi tôm cá, mùi lưới ướt, mùi lòng thuyền, anh có phải du kích không? Lượm hỏi, không, tôi chỉ chở thuyền cho các anh bộ đội địa phương huyện qua phá Tam Giang. Trong vùng có đứa chỉ điểm, báo cho Tây, dứa là lính Tây đi ca, nô lùng vây bắt tôi đang làm nghề giữa phá. Tụi hắn quăng lựu đạn vô đo tôi, dứa là cả đò, cả lưới, cả đầu nghề làm ăn chìm hết, trừ họ có thả tôi về thì cũng chết đói thôi chú ạ, còn đầu nghề mô nữa mà làm ăn. Anh nói, mặt buồn thiêu nước mắt rơm rớm, nhìn anh, Lượm thấy thương cũng muốn khóc theo. Nó nói, cần cóc chi anh, tụi hắn mà thả anh về, anh trốn luôn lên núi đi vệ quốc đoàn, đánh chết cha tụi hắn đi. Chưa chừng anh em mình lại gặp nhau trên đó cũng nên. E rồi cũng phải đến nước đó thôi chú em ạ, anh nói mà mặt vẫn rầu rầu. Lượm nảy ra ý muốn được giúp đỡ, bênh vực, che chở anh, như với tụi thằng thúi. Ngạnh, lành nó thấy anh ta tuy lớn tuổi, to xác, mà còn khờ khạo hơn cả mấy đứa đó. Thân tù đi làm cỏ, vê mà anh siêng năng như làm việc nhà. Đặt đòn gánh lên vai là anh chúi mặt, chúi mũi, gánh hết chuyến nước này tiếp chuyến nước khác, gánh nào hai thùng nước cũng đầy mập, gánh suốt buổi sáng, anh không nghỉ lấy một lần. Trong lúc đó lão Tụng chỉ gánh hai thùng lưng lèo, và anh gánh được ba chuyến, lão Tụng mới gánh được một chuyến, nhưng anh không hề chút so bì. Thấy vậy, Lượm nổi cáu, răng anh dại dứa, việc chi mà anh phải nai lưng ra làm lấy một mình. Để tôi nói với thằng đội Tây, chia đều công việc, mỗi người gánh một bề. Thôi chú ạ, người ta yếu, mình mạnh đỡ đần nhau. Yếu, Lượm dằn giọng, bĩu môi, với lão Tụng, không hiểu sao, ngay hôm đầu tiên Lượm đã thấy ghét cay ghét đắng. Tuy ngoài 50 tuổi lão Tụng còn khá lực lưỡng, nhưng lão cứ giả vờ giả vịt như ốm yếu lắm. Khuôn mặt lão choát, hai tai như tai chuột, vành tai mỏng lét gần sát vào da đầu. Cặp mắt hùm hụp hay lấm lét nhìn trộm, toàn bộ con người lão từ vẻ mặt giọng nói, điệu bộ, dáng đi, phát ra một vẻ gì vừa ti tiện, vừa xảo quyệt. Sau một ngày cùng đi làm với lão, Lượm thấy ghét lão hơn, hễ cứ nhìn mặt lão là Lượm thấy nổi khùng, muốn gây lộn, đập lộn, nhưng nó biết nếu đập lộn, nó sẽ bị cho như đòn, vì đằng sau cái vẻ lụ khụ của lão là một sức khỏe đáng sợ. Có hôm, nó bắt gặp chỉ với hai tay và đầu gối. Lão đã uốn một thanh sắt to bằng ngón chân cái. Mỗi lần tụi Tây gọi lão đến để sai lão việc gì, lão dạ một tiếng thật to. Ba chân bốn cẳng chạy lại trước thiên. Chắp tay, cúi đầu, hai đầu gối hơi khuỵu xuống. Miệng chúm chím cười rồi chỉ cần chắp thêm vô chỗ xương cụt của lão ta một cái đuôi. Ngúc ngoác, là thành con chó trâu trước mặt chủ. Lượm vừa thông ngôn, vừa tức tối nhìn dáng bộ lão và nghĩ vậy. Hễ tụi Tây vứt một mẩu bánh, một cái tàn thuốc lá, lão nhào tới vô chụp vội như sợ Lượm và anh bện tranh mất. Chụp được, lão thổi thổi qua, đưa lên miệng, Lượm nổi điên, quát, ông làm cái chi dứa. Có đói chết cũng phải giữ thể diện không Tây họ khinh cho chứ. Lão vênh mặt lên, mắt gườm gườm nhìn Lượm, người mô lanh tay thì người nớ được, đờ mạ nó chớ, lão vừa tóp tép nhai vừa chửi đồng, đã mang cái thân thằng tù còn nói phét nói lác, thể với chẳng diện, Lượm giận run người, nó chỉ muốn quất cái rẻ lau nhà đang cầm trong tay vào mặt lão. Phải cố hết sức nó mới ghim lại được, nó nhổ một bãi nước miếng xuống đất, lấy chân trà đi trà lại. Rồi quay mặt đi, chưa hôm đó Lượm hỏi anh bện, anh có biết thằng cha đó làm chi mà bị bắt không? Nghe Mô làm Việt Minh xã, đời Mô Việt Minh lại có thứ người như hắn. Lượng kêu lên, giận dữ như có ai ném rác vào mặt. Nhất định tôi phải hỏi cho ra thằng cha nớ làm chi. Buổi trưa tụi Tây trong sở xuống ăn trưa ở gian nhà lớn nằm trong dãy nhà ngang. Tụi hắn ăn xong Lượng phải quét nhà, dọn bát đĩa đem xuống nhà bếp, lau sạch bàn ghế, dù đói mềm người, cả mấy tháng liền không ngửi thấy mùi thịt, nhưng lúc dọn bàn Lượng đã chút tất cả thức ăn thừa. Thịt, cá và những mẩu bánh vụn vào cái xô rồi xách đổ hắt xuống cống ngay trước mặt tụi Tây. Chúng nhìn Lượng và không khỏi ngạc nhiên. Hôm đó, chúng ăn xong, Lượng còn mải bận lau sàn nhà tòa nhà chính. Lão Tụng liền chạy vào, chút tất cả thức ăn thừa vào cái thùng vỏ đồ hộp của lão. Lão còn dùng ngón tay vét các đĩa thức ăn, rồi đưa ngón tay lên mút. Lão hí hửng xách lon thức ăn thừa đi ra gốc cây giữa sân. Sửa soạn ngồi đánh chén, bọn Tây ngồi uống cà phê, hút thuốc trước hiên nhà, chỉ trỏ lão Tụng cười hô hố. Lượng đứng trên bậc tam cấp dãy nhà chính, nhìn ra, giận tím mặt, nó lẳng lặng xách cái xô nước rác lau nhà, đi ra gốc cây lão Tụng đang ngồi, bất ngờ nó chút cả xô nước đen ngòm vào cái lon thức ăn thừa. Làm lão Tụng không kịp trở tay, ui chao, lão Tụng kêu thét lên, cặp mắt trợn ngược như bất thình lình bị bóp cổ, lão trừng trừng nhìn cái lon lớn thức ăn thừa, đen ngòm nước rác, khuôn mặt chất rúm gió. Nghiến răng kèn kẹt, lão nhảy chồm vào Lượm, định đè ngửa mà bóp cổ. Lượm phản ứng rất nhanh, quật luôn cái bao tải lau nhà vào chúng giữa mặt lão. Cái khố tải ướt sũng nước, vấn tròn quanh mặt lão. Lượm nhảy lùi ra xa, nhặt một hòn gạch vỡ. Đứng thủ thế, lão Tụng giật cái khố tải ướt ra khỏi mặt. Nước bẩn chảy ròng ròng trên tóc, trên hai má, trên miệng, trên cằm lão. Lão vừa dụi mắt, vừa khạc nhổ, miệng sùi bọt mép gầm gừ điên dại. Tổ cha mi, tao mà không giết mi, tao không kể làm người, không cần nể nang gì nữa. Lượm chửi lại, mi là đồ chó chết, mi có muốn vỡ tan óc chó mi ra thì cứ đến đây. Tao còn nhỏ nhưng loại người như mi tao đã đập bể óc khối thằng. Lão Tụng cúi chụp một thanh sắt xỉ nằm lăn lóc gần đó. Nếu thằng lính gác không kịp thời chạy đến thì chắc đã xảy ra đổ máu. Chuyện gì thế? Thằng lính gác hỏi, trán cau lại, hết nhìn Lượm lại nhìn lão Tụng. Lượm chỉ vào lão Tụng, trả lời, lợi dụng lúc tôi vắng mặt, hắn đã lẻn vào phòng ăn, làm bẩn đồ đạc với những ngón tay dơ bẩn của hắn. Hắn còn định giết tôi với thanh sắt cầm trong tay kia. Lão Tụng quỳ sụp xuống. Vái lấy vái để thằng Tây. Lão chỉ vào Lượm, gào lên, bẩm quan lớn, thằng nớ là Việt Minh đầu sỏ. Hắn chỉ rình để giết các quan lớn. Xin quan lớn giết chết hắn đi mà trừ hậu họa. Nhìn dáng điệu của lão lúc này, Lượm tin chắc rằng nếu thằng lính gác chĩa khẩu tiểu liên vào ngực mình mà những cả băng đạn, lão sẽ nhảy dựng lên vì vui thích hả hê. Nhưng lão quên phớt là thằng Tây không biết tiếng Việt. Hắn chỉ vào lão đang quỳ mọp, hỏi Lượm, hắn nói cái gì, hắn tố cáo với anh tôi là Việt Minh, tôi không phải Việt Minh, ông quan hai giám đốc nói rằng, nếu là Việt Minh cũng không sao, vì trong đại chiến vừa qua có rất nhiều thiếu niên Pháp đã làm liên lạc cho quân đội kháng chiến. Còn hắn tự nhận hắn chỉ là một thằng điên bẩn thỉu. Thằng lính Tây quay sang hỏi lão Tụng, tu e sun seo phâu. Mày là một thằng điên nhơ bẩn. Lão Tụng nghe tiếng phu, tưởng là phu phen, liền gật lấy gật để. Dạ bẩm quan lớn tôi là phu, còn thằng nớ mới đúng là Việt Minh. Thằng lính gác phung cây roi, bét uốt, bò quất lên lưng lão một roi rớm máu. Nhún vai nói, với bọn điên thì phải trả lời bằng roi. Năm, chỉ sau 2 tuần lễ đi làm cỏ. V, Lượm đã gây được tín nhiệm với hầu hết bọn Tây ở sở post. Từ tên giám đốc sở cho đến tên lính gác, nó quét và lau nhà thật sạch, cửa kính cửa chớp được lau chùi sáng choang, có 2 khuôn kính ở phòng làm việc bị vỡ. Nó đề nghị với viên đội văn phòng, lấy 2 tấm kính ở một cánh cửa hỏng dựng trong kho. Thay vào, viên đội nói,

thù hằn nhau, tự chúng sẽ dò xét tố giác lẫn nhau. Tên thực dân cáo già này nghĩ như vậy. Riêng lão Tụng, với giác quan trời phú của giống chó săn, lão đánh hơi thấy lượm rất rõ. Lão biết, tuy là con nít, nhưng thằng nớ, chỉ lượm, là loại Việt Minh có sạn có sỏi không đầu. Có thể nó đang mưu mô làm một việc chi nguy hiểm. Như trốn tù, ném lựu đạn, ăn cắp súng đạn, tài liệu của Tây, chẳng hạn, nếu mình gắng công theo dõi. Lão nghĩ bụng, phát hiện được, báo kịp thời cho Tây, thì có thể lấy lại được lòng tin của cơ sở mật thám Pháp. Họ sẽ thả mình ra và chưa chừng được trọng dụng cũng nên. Ý nghĩ đó đã thôi thúc lão không phút nào lơi mắt rình dập lượm. 7. Mỗi buổi chiều đi làm về, bước qua cổng lao, lượm đã nhìn thấy các bạn đứng chen chúc nhau sau cánh cửa sắt lấp thường trong. Hong hóng nhìn ra, tất cả đều reo lên. Anh lượm về, lượm cười với các bạn và thấy mũi mình cay cay. Tụi hắn mong mình hơn cả mong mạ về chợ. Nó nghĩ vậy, nhìn những khuôn mặt xanh xao, cáu ghét, lấm lem, những cẳng tay, cẳng chân khẳng khiu lở láy. Những bộ quần áo rách như tổ đỉa xông mùi thối khắm của các bạn. Lượm cảm thấy bứt rứt, xấu hổ, vì trong lúc đó mình được tắm táp thỏa thê, áo quần được giặt sạch, giặt xong mặc luôn vô người. Trở về lao, tóc tai áo quần còn ướt sượt, thoáng mùi nước sông nó cứ có cảm giác mình ăn chanh hết phần của các bạn. Trong lúc các bạn đói khát mềm người, thằng thúi, thằng ngạnh cậy mình thân thiết hơn đứng chen sát bên lượm. Chúng sờ tóc, sờ áo quần lượm, suýt xoa, anh được tắm sướng chưa nì, tóc với áo quần anh còn ướt gì, mắt rười rượi nì, nghe chúng nói, lượm rơm rớm nước mắt, nghĩ bụng, nếu bắt mình phải chịu một trận roi ra như trận của một điếu bữa mới vô lao, mà tụi hắn được ra sông tắm một trận thỏa thê, thì nhất định mình sẽ nghiến răng, đưa lưng ra mà chịu. Lượm ngồi quây quần với các bạn dưới gốc cây cơm nguội xác xơ giữa sân lao. Nó kể cho các bạn nghe quang cảnh phố xá, những công việc hàng ngày ở sở post và nghe các bạn kể chuyện xảy ra trong ngày ở lao. Ở ca, xô âm phủ đêm qua tụi hắn mang đi mất 5 người. Băng lép, sẹo sắp tan đến nơi rồi. Tụi hắn đập lộn nhau. Thằng túi rụt rè hỏi. Anh lượm đi ở sở anh làm có cái chi ăn được không? Toàn thơ từ giấy má gọi là sở bưu điện quân sự mà lại. Dứa răng chiều mô cũng thấy anh bện với ông Tụng sách về 2-3 lon đồ ăn. Đồ ăn dư của tụi Tây tao chút cho đó. Tao chuyên môn dọn bàn, rửa bát đĩa họ ăn thì được. Nhưng mình là vệ quốc đoàn ăn dứa. Tây hắn khinh cho, phải đó anh ạ, ngạnh nói chen vào. Đói chết thì thôi chờ ăn đồ dư của Tây nhục nhã ê chề lắm. Ở sở tao làm thì không có chi, nhưng sát ngay đằng sau là sở cốp, cửa hàng cung cấp đồ ăn cho tụi sĩ quan Tây. Đồ hộp, kẹo, bánh, rượu các loại, chất từng kho, cao như núi các anh làm bên đó đạp lên đồ ăn mà đành chịu. Không lấy cắp nổi cái kẹo, tại răng dứa, thằng Tây lùn coi kho dữ hơn cọp, hắn mà bắt được ăn cắp, chỉ cái kẹo thôi, cũng chết với hắn ngay. Hắn tóm hai cổ chân xách ngược lên như xách con gà. Rồi dỗ đầu xuống đất cho đến lúc trào máu với đồ ăn lấy cắp ra miệng mới thôi. Các anh bên đó nhiều lần bàn với tao. Các anh lấy cắp giấu ra vườn. Còn tao mang về lao. Đồ lấy được chia hai. Nhưng tao cứ nghĩ làm như dứa mình hóa ra thằng ăn cắp. Nên tao từ chối. Thằng Lanh nói. Ăn cắp của Tây để nuôi Việt Minh thì có chi là xấu. Các anh lớn chẳng dạy tụi mình lấy súng giặc giết giặc là chi? Ừ, mi nói có lý. Dứa tao sẽ tìm cách lấy một bữa bánh bích quy về cho tụi bay ăn đã đời. Sáng đi tao nhìn qua bên đó thấy hai thằng Tây bưng ra cả một thùng bánh bích quy vụn. Để dưới thềm cửa ra vào cho con chó béc, dê của tụi hắn ăn. Nhưng con chó chỉ ngửi qua rồi bỏ đi. Anh em tù đi qua đi về ngó thùng bánh mà nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng đụng vô là chết với tụi hắn ngay. Trưa mai, chờ tụi hắn đóng cửa vô nhà ngủ hết, tao sẽ mò qua xúc trộm một xô về đãi tụi bay. Thúi nhìn lượm, ánh mắt hiện vẻ lo sợ. Nó hỏi, liệu có nguy hiểm lắm không anh? Hay thôi, đừng nữa anh ạ, lỡ tụi hắn bắt được, dỗ đầu anh xuống đất thì làm răng. Thằng Tây lùn dữ nhưng tao không ngại lắm, chưa mô hắn cũng say rượu, ngủ như chết, tao chỉ gờm nhất là con chó. Nhưng để tao liệu coi, hai hôm trở lại đây, tụi Tây support lấy gian nhà kho mọi hôm vẫn nhốt lượm. Anh Bện và Lão Tụng vào buổi trưa, để chứa mấy xe bưu phẩm vừa từ Pháp gửi sang. Ba người tù chúng cho ra nghỉ trưa trong khu vườn rộng mênh mông trước sở. Mỗi người tù chiếm bóng một gốc cây. Tên lính gác đã có vẻ tin họ không bỏ trốn, nên việc canh gác có phần lơi lỏng dần. Khi lượm, Anh Bện, Lão Tụng đã nằm yên vị dưới bóng mát gốc cây. Nhắm mắt ngủ, tên lính gác mò sang bên kia đường tán tỉnh mấy o bán rượu, thuốc lá, cà phê, những cái quán này cũng mới được mở cách đây tuần lễ. Mấy o bán quán son phấn loè loẹt, ăn mặc hở hang, họ vừa bán quán vừa làm điếm. Buổi trưa, thằng lính gác bỏ đi chừng 10 phút, lượm đã mở mắt, ngồi nhổm dậy, nó nhìn sang hai gốc cây gà đó. Lão Tụng và Anh Bện đang há miệng ngáy như sấm. Nó đứng lên, xách cái xô tôn vẫn đựng nước lau nhà đã được chùi sạch rón ren đi về phía khu vườn ăn thông sang sở cốp. Sở cốp giờ này các cửa đều đóng kín mít, khi còn cách ngôi lầu chừng dăm chục thước. Nó dừng lại, nép mình sau gốc mũ, quan sát khu nhà. Toán tù làm cỏ, về ở sở cốp giờ này bị nhốt vào dãy nhà kho tít cuối vườn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người, con chó bét, dê cũng không thấy bóng. Tiếng ve kêu ran ran trên các tán cây. Thùng đựng bánh bích quy vụn bằng cát. Tông vẫn nằm nguyên dưới bậc thềm trước cửa ra vào. Nén hồi hộp, lượm xách cái xô chạy băng qua khoảng trống. Nó vụt miệng xô vào thùng bánh vỡ vụn còn khá đầy. Một tay lùa dồn bánh vào xô. Dựng cái xô đứng lên. Thấy còn lưng, nó dùng hai tay vốc lấy vốc để. Bỏ thêm vào xô, gần đầy miệng xô, nó xách chạy vút qua khu vườn nhanh như tên bắn. Về đến gốc cây, nó quỳ xuống cỏ, thở dốc như vừa chạy đến chục cây số. Nó bỗng thấy hai mắt mờ đi, cay xè, đưa tay lên dụi mắt, nó mới nhận ra cả gương mặt mình như tắm mồ hôi. Vén vạt áo lên lau mồ hôi, nó bực bội nghĩ, chỉ mới lấy cắp ít bánh vụn để tênh hết trước thềm nhà. Mình còn hoảng sợ đến nước ni, không biết đến lúc phải trèo qua cửa sổ lọt vô phòng thằng quan hai y. Tai, mình có đủ gan không? Bánh bích quy tuy bị vỡ vụn nhưng vẫn còn thơm phức. Nhưng lượm gần như không ngửi thấy mùi thơm, nó chút cả xô bánh vào cái bao vải bạt đựng thư bị chuột cắn thủng mà nó xin được của viên đội văn phòng. Nó đem giấu cái bao xuống dưới đống lá rụng cạnh gốc cây bàng giữa khu vườn. Nó nhìn sang thấy Anh Bện và Lão Tụng vẫn há miệng ngáy vang. Thằng lính gác vẫn còn mải nhậu nhẹt bên dãy quán. Nó lập tức quyết định phải chạy sang xúc thêm một xô nữa. Nó muốn thử thách mình xem có đủ gan để làm cái việc thật sự mạo hiểm sắp đến. Nhưng mới bước được mấy bước, nó đứng chững lại, đắn đo, do dự, bản tính liều lĩnh nhưng nó không khỏi chột dạ khi nghĩ đến con chó bét. Dê hung dữ lông xám như lông chó sói. Con quỷ này, lượm vẫn ngờ nó đang quanh quẩn đâu đó. Nhảy chồm ra lúc nào không biết. Nó bặm môi giận dữ với chính sự do dự. Nhát gan của mình, bây giờ mà mình tháo lui. Đến hôm đó mình cũng sẽ tháo lui là cái chắc. Nó nghĩ vậy rồi chạy đến chụp cái bao tải ướt lau nhà trải phơi trên cỏ. Nó vụt nhớ trong trận Miễu Đại Càng. Các anh ở đội quyết tử mỗi người mang theo cái bao bố tẩm dầu xăng để chống đàn chó bét. Dê đông đến hàng chục con ở vị trí này. Tay xách cái xô, tay cầm cái bao tải ướt. Lượm cắm đầu chạy vụt qua khu vườn, thẳng đến chỗ để thùng bánh vụn. Với quyết tâm của người lính lao lên vị trí xung phong. Lượm vừa vụt miệng xô vào thùng bánh. Một tiếng sủa chót tai. Con bét, dê lông sói chân lùn. To như con bê, từ phía sau bồn hoa, lao vút tới, nó xách cái xô vọt chạy. Con bét, dê chồm tới sổ giống đuổi theo sát gót chân lượm. Lượm chưa kịp ngoái đầu lại thì đã nghe, bạp, nó đứng khựng như bị lôi giật lại. Bắp chân trái rát bỏng như lửa cháy. Cái miệng rộng rớt rãi con sói xám ngoạm ngang bắp chân. gầm gừ lôi lượm trở lại. Nó muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thoát nổi. Những cái răng nhọn hoắt cắm sâu vào thịt. Nó muốn vùng thoát ra. Phải xé thước đôi bắp thịt. Trong cơn hoảng sợ đến tuyệt vọng, nó bỗng sực nhớ đến cái bao tải ướt đang cầm trong tay. Nó chùm cái tải lên đầu con chó, rồi giáng cao cái sâu quật chát, chát, với tất cả nỗi giận dữ điên khùng. Giống chó dữ rất sợ bị chùm che mắt, lúc này Lượm mới vụt hiểu tại sao các anh quyết tử quân đánh Miễu Đại Càng mang báo bố tẩm xăng để chống chó bét. Dê, con chó hoảng sợ nhà bắp chân nó ra, lắc đầu, xoay tròn như đèn cù để hất bao tải ra khỏi mặt. Phát được hàm răng chó, Lượm vọt chạy về đến chỗ nằm dưới gốc cây thì ngã khuỵu xuống cỏ. Nó nhìn xuống bắp chân, máu chảy như tắm, bắp chân lúc này càng nhức nhối rát bỏng. Nó cởi quần, dùng cỏ lau sạch máu. Nó nhai đại một nắm ngọn cỏ, đắp chám sâu cái lỗ răng chó sâu hóm trên bắp chân để cầm máu. Xé một mảnh rè, nó buộc thật chặt vết thương. Nó nằm vật xuống cỏ. Nước mắt bật tròa ra ướt hai gò má. Nó nghiến răng, rên rỉ, tao phải giết chết mi. Không giết chết mi tao không kể làm người. Nhớ lại cái vẻ hung dữ của con chó lúc ngoạm vào bắp chân. Định lôi kéo mình trở lại chỗ thùng bánh cho chủ hắn ra đập chết. Lượm giận run người, quên phát cả đau, nó vùng ngồi ngay dậy. Đưa ống tay áo lau khô nước mắt, nó vịn gốc cây đứng lên. Đi cà nhắc về phía cuối vườn. Ở đây, nó biết có một cây bòng sai chịu quả. Quả bòng lớn bằng trái banh tê. Nít, nước quả có vị chua gắt rúng ráng. Người ta không ăn bòng mà chỉ dùng để gội đầu, hoặc giặt tẩy quần áo. Nó nhìn lên ngọn cây. Quả dày như sao, biết mình lúc này không đủ sức trèo lên hái. Lượm nhặt mấy hòn gạch vỡ ném ngược lên ngọn cây. Bộp, bộp, 4-5 quả bòng da xanh bóng rụng xuống cỏ. Nó nhặt lấy 3 quả. Nó nhặt một đoạn dây thép. Sâu 3 quả bòng thành một sâu. Các ngang lên 2 hòn đá. Nó vun lá khô rụng. Giấy vụn, nhen lửa nướng 3 quả bòng. Ruột 3 quả bòng kêu xèo xèo. Thứ nước chua khát, rúng rắng trong ruột bòng đang sôi. Da 3 quả bòng cháy xém màu than. Nó chạm ngón tay vào. Phải rụt ngay lại, nóng bỏng, nó chút cả 3 quả bòng vào cái xô, và bọc mỗi quả bằng một cái lá bằng dụng để lúc cầm bớt nóng. Xách cái xô đó chạy băng qua khu vườn mặc cho bắp chân đau nhói. Con bếp, dê lông sói đang nằm cạnh thùng bánh vụn, thè lưỡi ra thở, cách khoảng 40 thước, Lượm chụp một quả bòng nướng còn nóng rẫy trong xô, tận sức ném về phía con chó. Quả bòng rơi bịch trên nền xi. Măng, trước mặt con chó chồm phát dậy, nhìn thấy Lượm, nó sủa lên một tiếng rung cửa kính, nhè răng, cắm đầu lao đến, Lượm ném liên tiếp 2 quả bòng còn lại, một quả trúng bốp vào giữa đầu con chó, bị ném trúng đầu, con chó nổi điên, cắn luôn vào quả bòng vừa rớt xuống trước mặt, nó rú lên một tiếng nghe muốn dựng tóc gáy, quả bòng dắt chặt vào giữa 2 hàm răng nhọn hoắt, như cái nút đen ngòm. Nút mồm nó lại, Lượm đã chạy về đến gốc cây nghỉ trưa, quẳng cái xô xuống gốc cây. Nó nhót đến chỗ anh bện đang ngáy như sấm, nhẹ nhàng nằm xuống sát bên anh, úp mặt vào lưng anh nhắm mắt cất tiếng ngáy khò khò như muốn hòa nhịp với tiếng ngáy của anh. Chỉ mấy phút sau, phía bên sở cốp dậy lên tiếng ồn ào huyên náo tưởng như có người chết. Nhà sập, tiếng chân chạy, tiếng bọn Tây la hét. Tiếng chó lồng lộn, gầm rít, rên xiết, bọn Tây ở sở bốt đang ngủ trưa trong các gian phòng. Cũng phải tỉnh dậy sâu cửa chạy ra sân nhớn nhác hỏi nhau. Cái gì thế, tên lính gác đang nhậu ngoài quán rượu, xách súng hộc tốc chạy vào. Nó mừng rỡ khi thấy 3 người tù của nó vẫn nằm ngủ dưới gốc cây. Thoạt nghe tiếng ồn ào rầm rĩ trong khu vườn, nó tái mặt tưởng tụi tù bỏ trốn. Lát sau, thằng đội, lùn xách khẩu súng các, bin đi sang sở bốt, nét mặt hắn hầm hầm dữ tợn. Đội, lùn hầm hè nói với viên đội văn phòng sở bốt, con chó quý của tôi vừa bị một kẻ nào đó ám hại. Tôi chắc là bọn tù của ông, tên lính gác liền đứng nghiêm, nói, có lẽ ông đội nhầm, 3 người tù của tôi nằm kia, và chưa một phút nào tôi rời mắt canh gác chúng. Viên đội văn phòng hỏi vặn lại, tại sao lại không phải bọn tù của ông? Bọn chúng đều bị nhốt chặt trong nhà kho có khóa. Thế thì có trời biết được, tên lính gác nhún vai nói. Anh Bện, lão Tụng, Lượm lúc này đã ngồi hết cả dãy. Anh Bện thấy thằng đội lùn chỉ trỏ về phía mình nói xì xồ với viên quan hai y. Tai, mặt phừng phừng tức tối. Anh sợ quá, run cầm cập, chú nghe coi hắn đang nói chi anh em mình mà coi bộ giữ dằn dứa. Bên sở cốt có chuyện mất mát chi đó. Hắn nghi là mấy người mình có dính dáng vô. Hắn có tới hỏi chi ta cứ lắc đầu thôi nghe. Thằng đội, lùn cùng với viên đội văn phòng, tên lính gác, đi thẳng đến chỗ ba người. Cả ba liền líu díu đứng lên. Viên đội văn phòng hỏi Lượm, ông đội bên sở cooperative, militaire ngờ các anh làm hại con bé, dê quý của ông ấy. Trong ba người trưa nay có ai sang bên đó không? Lượm dụi dụi mắt làm như vẫn còn ngái ngủ trả lời. Chúng tôi làm sao sang bên đó được? Anh lính gác đâu có cho chúng tôi rời khỏi gốc cây này một bước. Tên lính gác nháy mắt với Lượm. Nó hấp háy mắt nhìn lại, giống như hôm nào hai người nói với nhau, mày là một đứa bé hết sức khôn ngoan, tôi là một đứa trẻ nhút nhát thì đúng hơn. Tên đội, lùn trợn cặp mắt xanh màu rắn lục nhìn ba người tù như muốn nhai sống. Nuốt tươi họ, hắn gầm ghè nói, chúng mày liệu hồn, giống Anamit bẩn thỉu, tao mà tìm ra đứa nào, tao sẽ bắn ngay. Lượm biết tụi Tây Sở Bốt không ưa tụi Sở Cốp. Bên đó, tụi ấy ăn uống phè phỡn, làm tụi bên này ghen tức, bọn sở post có vẻ khoái chí khi biết con chó giữ như hùm của đội. Lùn bị ám hại, đội, lùn xách súng hậm hực trở về. Sau đó mấy hôm, Lượm được nghe mấy anh tù ở sở cốt kể lại, tiếng kêu rú của con chó làm náo động cả sở. Lúc họ ra khỏi phòng nhốt thì thấy con chó, miệng ngoạm một cục gì đen đen. Rú rít, chạy quáng quàng quanh khu nà như đã hóa giải. Đội, lùn và bọn Tây Sở Cốp phải toát mồ hôi mới bắt giữ được con chó. Miệng con chó vẫn bị trái bòng nướng khóa chặt. Đội, lùn ôm chặt đầu con chó, định bóp nát quả bòng để lôi ra khỏi hàm răng chó. Nhưng hắn bỗng kêu thét rầy rầy tay như cầm phải than đỏ. Bòng nướng giữ sức nóng rất lâu. Hắn phải dùng kìm mổ kẹp quả bòng mới lôi ra được. Con chó đau đớn đến phát điên, giãy giụa, vùng vẫy ghê đến nỗi đội, lùn phải ngã siêu ngã sấp, lợi con chó bị thứ nước chua gắt nóng bỏng của quả bòng nung chín. Ba hôm sau, nó rụng hết hai hàm răng cửa và cả bốn cái răng nanh. Con chó giữ bị nhổ mất răng, mỗi lần há miệng gầm gừ, trông chỉ thấy toàn lợi, nhìn rất tức cười. Thằng nào chơi cú thiệt độc, họ bình phẩm như vậy, Lượm vẫn giấu kín không cho các anh tù sở cốt và cả anh Bện. Lão Tụng biết mình đã chơi cú độc đó, không còn sợ hàm răng chó nữa, anh em tù làm cỏ. Về sở cốt, hễ vắng mặt đội, lùn là họ lấy cắp bánh kẹo, đồ hộp, ăn thoải mái, con chó trông thấy, gầm gừ nhảy chồm đến cắn. Họ lập tức đấm, đạp, xô đầu nó ra như xô cái củ chuối dính vào chân. 8. Lượm đi làm cỏ, về sở post đã được hơn một tháng. Trong thời gian đó nó âm thầm nhưng giáo diết chuẩn bị cho cuộc vượt tù lần thứ 3. 2 tháng trước đó, cái buổi chiều Huế mưa tầm tã, khi hai cánh cổng gỗ lim niềng sắt lao thừa phủ đóng sập lại sau lưng. Mọi hy vọng vượt tù hoàn toàn tắt ngấm trong lòng người vệ quốc quân vừa bước sang tuổi 15 này. Nhưng chợt đến cái buổi sáng hết sức tình cờ mà Lượm bỗng được ngồi lên xe jeep phóng vùn vụt trên đường phố. Thấy lại nhà cửa, bóng cây, núi xanh trùng điệp xa xa, mặt nước sông Hương bồi hồi sóng thì hy vọng vượt tù lại bừng lên trong lòng Lượm. Mãnh liệt đến nỗi, nó thấy cổ mình nghẹn lại. Tim đập thình thình, nó tưởng chừng có thể nhảy vọt ra khỏi xe, lao về phía bờ sông, nhảy ào xuống nước. Cái cảm giác liều lĩnh, mạo hiểm đó cứ lặp đi lặp lại trong nó rất nhiều buổi sáng về sau. Dần dần Lượm mới trấn tĩnh lại được, hai lập vượt tù mạo hiểm trước đây và những ngày sống ở xà lim lao thừa phủ đã nhắc Lượm. Lần này mà thất bại thì mình sẽ vào nằm ca.

mang đến sở làm, nó bỏ áo quần chúng vào cái thùng sắt tây, đổ đầy nước, đun luộc giận, giận bị luộc chính, nổi lên đọng thành một lớp váng trắng đục trên mặt thùng. Nhìn lớp váng giận nó rùng mình, nó đem đồng áo quần ra sông giặt rũ, phơi ra chỗ nắng, chiều áo quần khô, nó lại bỏ bị mang về cho chúng. Vẫn là những bộ áo quần cũ nhưng được giết hết giận và giặt sạch. Chúng mặc vào súng xính, mừng rỡ như được diện áo quần mới. Chúng cười rạng rỡ, nhìn Lượm với đôi mắt ngầm ngập biết ơn. Sau một thời gian đi làm, Lượm phát hiện ra trong nhiều gói bưu phẩm có các thứ thuốc uống. Thuốc tiêm chữa các bệnh thông thường, cũng có một số gói bưu phẩm, gia đình của bọn lính viễn chinh gửi cho chúng các loại thuốc quý. Lượm phải tính đến chuyện lấy cắp thuốc mang về chữa bệnh cho các bạn. Đó là việc hết sức nguy hiểm, bọn Tây có thể phát hiện, lão Tụng có thể tố giác, nhưng nếu không có thuốc, nhiều đứa bệnh nặng có thể chết, Lượm đành phải liều mạng. Mối lo sợ nhất của nó không phải là bị chúng đánh đập, mà chúng sẽ đuổi không cho đi làm, và như vậy kế hoạch vượt tù sẽ thiêu ma. Lượm chỉ còn biết trông cậy vào sự thận trọng khôn khéo của mình và sự may rủi của số phận. Việc lấy cắp không đến nỗi khó lắm, nhưng mang thuốc về lao mới thật đáng sợ. Tụi Tây có thể bất thần soát đồ đạc, Lượm tính đến chuyện làm những cái vỏ đồ hộp đựng nước, đựng thức ăn, có hai đáy, như cách của những chiến sĩ liên lạc, tình báo hoạt động ở nội thành dùng để truyền tài liệu. Súng đạn, nó làm thử nhưng không thành công. Muốn làm được những cái thùng như vậy mà che được mắt giặc, mắt lão Tụng, thì phải là thợ gò hàn chính hiệu. Nó đào óc nghĩ cách, cuối cùng nó quyết định giấu vào bên trong mũ rồi đội lên đầu. Thời gian ngắn ngủi hoạt động tình báo ở Huế vừa qua, Lượm cũng đã có chút ít kinh nghiệm, nhiều lúc cách cất giấu tưởng như lộ liễu, sơ hở, lại bảo đảm an toàn. Nó nhặt được cái mũ phớt cũ nát trong đống rác, đem giặt sạch, dùng một mảnh vải bạt khâu thành cái bo mũ, cốt để giết chặt vành mũ cho thật vừa sát với đầu. Những lúc xe bất thần sóc mạnh, tim nó giật thót vì lo cái mũ có thể văng khỏi đầu. Bằng cách đó nó đã lấy cắp mang về lao đủ các loại thuốc. Cảm sốt, bỉa chảy, thuốc mở bôi mụn nhọt, viên xuyên, pha, mít, hai lọ Streptomycin, hai tuýp thuốc ngủ gác, đi, nan và mấy tuýp keo rán gỗ mà lúc lấy vội nó cứ tưởng là thuốc mỡ. Nhờ có số thuốc lấy cắp này, Lượm đã chữa cho mấy đứa trong đội lành bệnh. Trong số này có hai đứa mắc bệnh cảm sốt rất nặng, và một đứa vết lở ở chân đã nhiễm trùng có giòi. Số thuốc chưa dùng đến, Lượm giao cho thằng Thúi cất giữ. Cách chương.